Chương 198, Sù Dì Thanh Mai Trúc Mã, đỉnh cấp chăn nuôi ra hệ thản. Nhìn ở chúng nữ cưỡng chế dưới vì chính mình bộ trang phục long quả thực là có chút cười khổ không, cái này chẳng lẽ chính là các nàng thương nghị 10 phút sau đó định ra suất đối với hắn vừa nãy hành vi trừng phạt sao? Long kéo trên người mình duệ mà quần dài, này tính là gì, lẽ nào là để cho mình diễn Đông Phương bất bại sao? Bộ dáng này thực sự là quá mất mặt. Chính mình lại không phải ái tình công ngụ bên trong chương vĩ. Long lôi kéo chính mình y phục trên người đối với chúng nữ không ngừng mà hét lên, ta không làm, mãnh liệt kháng nghị loại này trái với nhân quyền hành vi, một đại nam nhân hành trang đồ chơi này toán chuyện gì xảy ra, các ngươi còn thật sự coi ta tỉ môn á? Lội vớt cầm một mặt trêu tức nhìn lòng trêu ghẹo mà nói rằng, ta nhìn rất tốt, quần áo rất đẹp, cu nở dê rất vừa vặn a. Lấy vóc người của ngươi năng lực muốn tìm được một cái có thể bộ trên quần áo thật đúng là không dễ dàng đây. Mặt khác tứ cô gái xếp hàng ngang đứng ở lỗ ấy bên người phụ họa mà không được gật đầu, Long xẹp xẹp miệng, chuyện này căn bản là không phải cái gì có xinh đẹp hay không vấn đề được rồi. Gian vô vô Long vai cười nói, nhờ vào lần này Sủ Dị cần một cái hợp tác đồng bọn vì lẽ đó chúng ta liền chọn lựa ngươi mang theo Sỉ Cùn cùng Na Nở Dê đồng thời lên sàn. Tuy rằng Sủ Dị chủ trương là dẫn dắt bộ kệ mẩn thiên nhiên mỹ lực, thế nhưng bộ kệ mẩn tự thân mỹ lệ nhưng là đồng dạng không thể lơ là. Tuy rằng vùn tiếp bị Sủ Dị chăm sóc rất tô tờ thế nhưng chúng ta cảm thấy còn chưa đủ, Sỉ Cùn ra trận liền không có sơ hở nào. Một cái huấn luyện ra còn có một cái chăn nuôi ra, như vậy tổ hợp rất tốt đây. Long vung vung tay nói rằng, muốn tìm hợp tác đồng bọn khu nở dê không cần cái này trang phục đi. Ta QNZ không không dùng tới trang phục thành bộ dáng này lên đài đi, ta lại không phải buồn cười diễn viên. Không được, phải mặc thành bộ dáng này đi mất mặt tuyệt đối không làm, trừ phi các ngươi đem ta đánh chết hảo rồi. Nhìn Long ngồi xếp bằng ngồi dưới đất một bộ cự không phối hợp dáng dấp chúng nữ không khỏi mà có chút buồn cười, người này cũng thật lạ như tiểu hài từ đây. Các nàng đương nhiên sẽ không thật sự liền để Long như thế đi ra ngoài. Bởi vì vừa nãy mọi người đều bị Long xem trống chân thân thể thế nhưng các nàng nhưng là không thể nhìn trở lại đi, bằng không người này còn không đắc ý chết, vì lẽ đó chúng nữ chỉ là muốn khiếu một tí hắn mà thôi. Hôm nay tới đây bộ nỉ tạ vì phía trước báo danh sát hoạch chăn nuôi ra nhiều đến hơn 300 người, bao dung mô y cao y đẳng cấp cấp độ. Bất quá nơi này báo danh tham gia đại đa số đều là tam cấp trở xuống nhập môn chăn nuôi ra. Chỉ có tứ cấp lấy trên mới tính được là trên là tinh anh, như bờ dọc vừa vặn là tứ cấp trình độ. Mà lục cấp như sủ gì như vậy coi như là đỉnh cấp chăn nuôi nhà, mà bát cấp lấy trên chính là đại sư rồi. Lòng che mặt đi theo chúng nữ phía sau mất tập trung đi dạo, hiện tại dáng dấp này thực sự là quá mất mặt, hy vọng không nên gặp phải người quen mới tốt. Thế nhưng một mực không khéo vô cùng, vừa mới nghĩ như vậy liền nghe đã có thanh âm quen thuộc ở phía sau hô. Sư phụ như là theo sau đuôi ba người tổ, không cần nhìn liền biết là mỉ tỷ, à còn có bờ dốc, gọi hàng tuyệt đối là mỉ tỷ không thể nghi ngờ. Ta liền biết Sủ Dị tiểu thư là sẽ không bỏ qua bộ nỉ tạ vì lần này chăn nuôi ra sát hoạch giải thi đấu, thế nhưng không nghĩ tới chúng ta mới vừa chạy tới nơi này liền năng lực gặp phải, thực sự là quá khéo. Bờ dốc kích động vọt tới à còn có mỉ tỷ trước người nước mắt giàn rủa mà nói rằng, lộ ấy đại sư trước sau như một thành thục gợi cảm, rèn nhỉ tiểu thư hay vẫn là như vậy sáng rực rỡ cảm động, đại sĩ như trước mỹ lệ linh động hơn nữa như băng sơn mỹ nhân dồn nở dê như khí chất sạp dị nạ tiểu thư còn có ôn nhu khả nhân Sủ Dị tiểu thư, ta thực sự là quá kích động rồi. Bờ dọc dùng bao hàm kích động ánh mắt đối với chúng nữ từng cái hành chú ý lễ sau đó hình ảnh ngắt quãng ở lòng trên người một mặt tò mò. Hỏi, ồ, vị đại tỷ này tỷ là ai nha? Trước đây chưa từng thấy đâu. Nhìn cái này vóc người cao gầy mang theo khăn che mặt mỹ lệ đại tỷ tỷ thân thể sau này hơi co lại bờ dọc vuốt cằm không khỏi mà hơi nghi hoặc một chút, không đúng đây, cảm giác này, hẳn là không phải bộ dáng này. Biết được nội tình nhìn một bộ cục xúc bất an Long chúng nữ không khỏi mà che miệng cười khẽ, cái này bờ dọc cũng thật là lợi hại, đối xử nữ nhân trực quan cảm giác cũng thật là nhạy cảm, không hổ là một cái lai lịch thâm. Hậu mê gái. Sao rồi mỉ tỉ chung quanh ánh mắt chung quanh mà tìm nhìn một bên tò mò hỏi, ồ, tại sao không có thấy Long bóng người đâu? Long căng thẳng trong lòng, nhìn thấy bờ dọc tên ngu ngốc này tuốt như trước không tha thứ mà tiến tới trong lòng không khỏi thầm mang đến, nhanh lên một chút chê tờ đi rồi, ngươi cái này si tuyến thấy ta không tại vừa nãy dám đùa giỡn ta hai cái lao bà còn có hai cái sắp thành lao bà, ngươi cái châu phi tiểu tử chết chắc rồi, ngươi mỉ tỉ chú ý tới vị này thần bí đại tỷ tỷ. Tựa hồ có căng thẳng cho rằng là bị bờ dọc doa ngã, vì lẽ đó vội vã lôi bờ dọc lỗ thai đem hắn một cái kéo dài đối với Long liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi à, hắn cái này người chính là cái này đạo đức, thực sự là có bao nhiêu mạo phạm rồi. Long tức xạ mặt lại, hắn cu nở dê không dám nói lời nào, chính là hết sức mà dùng tay che khuất mặt. Vào lúc này đã xỉ rốt cục không nhịn được, một tay Sam Long cánh tay ôm bụng khanh khách cười to lên, lội các nàng cu nở dê là không nhịn được cười. Đông đảo cười đến run rẩy cả người, đưa tới đông đảo ánh mắt tò mò. À, có chút nghi ngờ nói, lội ấy đại sư còn có đại gia là làm sao? Tại sao cười vui vẻ như vậy đâu? Long quả thực là không nói gì, chết tiệt, hắn đã sớm nên nghĩ đến bờ dọc mục tiêu chính là trở thành vĩ đại chăn nuôi ra tới, vì lẽ đó lần này thịnh điển như thế nào hội bỏ qua đây ồ, này không phải sủ gì sao? Vào lúc này lại một cái thanh âm kinh ngạc chuyển tới, một cái giữ lại một con màu vàng tóc ngắn tuổi cùng Long sấp xỉ nam. Nhân trẻ tuổi trực tiếp hướng về bên này đi tới, phía sau hắn theo một con mái nệ tạ lẹt. Màu hoàng kim thể mao cùng chi nở cái đẹp đẽ đuôi dưới ánh mặt trời sinh động rực rỡ có vẻ phi thường mỹ lệ, lập tức nhượng trên đường đông đảo trang phục hoa lý hồ tiếu bộ kẻ mẩn ảm đạm phai mờ. Thật là đẹp tha gian, đại sĩ còn có mỹ tỷ nhìn thấy này con mỹ lệ mái nệ tạ lẹt lúc này không nhịn được tán thưởng một câu. Hệ thản xù gì nhìn người tới hơi sững sờ lập tức vui mừng nói, thực sự là đã lâu không thấy đây, không nghĩ tới ngươi cu nở dê năng lực tới đây chứ. Ngài nệ tạ lẹt xem ra tới vẫn là như vậy chói mắt, bị ngươi chăm sóc rất tô tờ nha. Ác ngài nệ tạ lẹt mỉm cười hít mắt, sau đó đi tới sủ dị bên người hưởng thụ sủ dị thân mật xoa xoa biểu hiện ra một bộ phi thường thân mật dáng vẻ. Đại gia nghi hoặc mà nhìn sủ dị, cái này gọi hệ thản gia hỏa là ai đây, xưa nay liền chưa từng thấy này nhân vật có tiếng tăm. Sủ dị mỉm cười đại gia giới thiệu, hệ thản cùng ta thời đại học sinh liền nhận thức. Bởi vì không thể đi bộ kẻ mẩn học viện đọc sách cho nên mới nghĩ trở thành một ưu tú chăn nuôi gia, hệ thản theo ta đều lấy trở thành chăn nuôi người sử dụng mục tiêu. Sau đó chúng ta cái thứ nhất bắt được bộ kẻ mẩn chính là Vùng Tít. Hệ thản nhìn ra những thứ này đều là bạn của Sủ Dì liền mỉm cười tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói, hai chúng ta lẫn nhau ước định, muốn dùng Vùng Tít đến làm đỉnh tiêm chăn nuôi gia. Ta cùng Sủ Dì có thể nói là thanh mai trúc mã, các ngươi đều là bằng hữu của nàng à. Thật cao hứng nhận thức các ngươi, thanh mai trúc mã Long nói thầm một tiếng, cái này từ nghe tới thật đúng là tương đương khó chịu đây, mà bờ dọc rốt cục không lo được Long vọt thẳng đến hệ thản trước mặt kích động giống to, nói thế nào đến ngươi chính là ta kình địch. Là hệ thản ngẩn người trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Nhìn bờ dọc này một bộ kích động không tên dáng vẻ mỉ tỉ chính là cũng không dám lôi lỗ thai của hắn đem hắn kéo dài, Long trong lòng nhưng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Có cái này châu phi tiểu tử đỉnh ở phía trước nhất hắn yên tâm hơn nhiều. Bất quá tên tiểu tử này còn đối với sủ gì mang trong lo nở dê ảo tưởng à, hiếm thấy một lần gặp phải nhiều như vậy người quen không thể tiếp tục lại đi dạo phố. Bạn cũ gặp mặt đương nhiên muốn tìm một chỗ hảo hảo ôn chuyện một phen. Long cũng muốn cẩn thận mà gặp gỡ cái này hệ thản, nhìn tên tiểu tử này đến tột cùng là cái gì lai lịch. Bất quá nếu là sủ gì thanh mai trúc mã như vậy gần như là không thua với na nở dê đỉnh cấp chăn nuôi nhà. Long nhìn một chút chính mình này thân chết tiệt trang phục trong lòng thầm mắng một tiếng, những người này hôm nay tới quá không phải lúc, chọn thời gian nào không tốt một mực là ngày hôm nay. Hiện tại chính mình liền mở miệng nói chuyện quyền lợi đều không có, chỉ có thể là một người người đứng xem lắng nghe, hắn không muốn bị ả cái này dù một đầu ra hỏa cười nhạo, còn có cái kia hệ thản. Ồ! Đúng rồi, Ars kinh ngạc nói rằng, chúng ta không cần nói cho Long một tiếng à, nói tới hiện tại đều không nhìn thấy người hắn, lẽ nào là đi chỗ nào làm bộ kẻ mẩn quyết đấu sao? Sủ Dị bật cười con mắt theo bản năng mà nhìn về phía Long sau đó cười nói, chúng ta hay vẫn là trước tiên tìm một nơi làm ra đến nói đi, ta còn không có hướng về hệ thản giới thiệu bằng hữu của ta đây, chờ một lúc ngươi là có thể nhìn thấy Long. Nghe Sủ Dị vừa nói như thế, Long lúc này dùng tay cầm cái kia cái duệ mà quần dài quay đầu liền chạy, cái này quần áo không chỉ là chứa khó chịu hơn nữa bước đi còn đặc biệt bất tiện. Không lo được thân phận sẽ bị nhìn thấu, Long từ trong lo nở dê móc ra một cái bộc bán bột, một tiếng văng ra, xạ lạ mẹn sở vỗ đỏ như màu máu cánh gào thét bay ra, khí thế mạnh mẽ lúc này cho xung quanh bộ kẻ mẩn cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Mà Aspip chủ cùng mỉ tỉ tổ dị thì còn có hề thản mái nệ tạ lẹt nhưng là đứng nuôi chịu xào, hai con bổ kẹ mẩn cau mày ở cắn chặt hàm răng, cái này chính là xạ là mẹn sơ đặc tính như thế, lấy khí thế mạnh mẽ uy hiếp đối thủ hạ thấp lực công kích của đối thủ. Xạ là mẹn sơ sẽ không cùng người ngoài như thế không nhận ra long khí tức, phi không chi long gầm nhẹ một tiếng thấp lược bay qua, long vươn mình nhảy đến trên người nó màu máu xạ là mẹn sơ lúc này xúy đuôi gào thét nhanh chóng bay đi. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xạ là mẹn sở biến mất bóng người nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, bờ dọc không khỏi mà lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, không nghĩ tới một cô gái dĩ nhiên có như thế khí phách bổ kẹ mẩn, thực sự là lợi hại. A Mỹ tỷ an ủi bị dọa khóc tổ gì thì nghi ngờ nói, này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sở không phải lòng con kia. A Mỹ tỷ đột nhiên như là ý thức được cái gì. Nhìn sư phụ nàng tỷ còn có tỷ tỷ nàng này phó buồn cười vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Mỹ tí lộ làm ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt, chẳng trách vị này đại tỷ tỷ liền như thế chạy mất. Hệ thản có chút không tìm được manh mối nhìn sụ gì hỏi, bằng hữu của ngươi hảo như không ưa ta đây, ta có nói sai nói cái gì sao? Gian cười hì hì nói, không có chuyện này rồi y. Chỉ là vừa nay hắn nghe nói xù gì muốn đem chúng ta giới thiệu cho ngươi biết, vì lẽ đó có chút ngượng ngùng thôi. Hệ thản vẫn không có làm rõ trong lòng tò mò nghĩ đến, nữ nhân này ra mặt cu nở dê quá mỏng đi, này lại không phải giới thiệu bạn bè trai gái có như vậy thẹn thùng sao? Lộ ấy vung vung tay mỉm cười nói, trước tiên không cần đi quản hắn, đứng ở chỗ này nói chuyện thực sự là rất không tiện, chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống nói sau đi. Coi như hệ thản lại vô chi thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh cạn tổ tứ thiên vương hay vẫn là biết đến, lộ ấy vừa mở miệng mọi người đương nhiên là không có dị nghị. Xạ lạ mẹn sở gào thét nặng nề hạ xuống ở lộ các nàng trước đặt trước cái kia tinh cấp cửa tiệm rượu, phi không chi long này khuôn mặt dữ tợn cùng tiếng gầm gừ đem mấy cái ra vào khách sạn khách mời còn có tiếp khách tiểu thư sợ hết hồn. Long không lo được trên xin lỗi đem xạ là mẹn sở thu hồi buộc bạn trong vắt chân lên cổ một đường chạy trở về phòng của mình đem trên người nữ trang cởi ra. À cái kia du một si tuyến đầu hết chuyện để nói từ sáng đến tối liền biết bộ kẹ mẩn đối chiến. Chính mình không phải phải tìm cơ hội đem hắn đánh một trận tơi bời không thể. Thật nhanh đổi hảo một thân thẳng tắp màu trắng âu phục. Đây là lỗi các nàng trước đặc biệt vì hắn chọn. Hảo như là thế giới này phi thường nổi danh một cái hàng hiệu tương đương với trước thế vợ xả sở. Long cố ý mà ở trước gương sửa lại một chút chính mình kiểu tóc sau đó ở ngực đường trên một đóa hoa sau rốt cục hài lòng gật gù. Bờ dọc cái này châu Phi Nam ngày hôm nay đều đổi âu phục chính mình tại sao có thể bại bởi hắn còn có cái kia hệ thản. Long cảm giác người này có vẻ như không đơn giản tới. Dùng bồ kẹ đẹp định vị sủ dị các nàng hiện tại vị trí, Long lần này đổi làm dùng thiên díu nhanh chóng chạy như bay đến một gia tiệm cà phê ngừng lại. Màu đen trạ dị giật đồng dạng là khí phách mười phần. Lại là treo đến trên đất chăn nuôi ra môn một trận quan sát. Bố nỉ tạ vị là muốn tổ chức chăn nuôi ra sát hoạch giải thi đấu lại không phải liên minh đại hội, nhưng hiện tại nhưng là huấn luyện ra trở thành nơi này nhân vật chính. Đầu tiên là đỏ như màu máu xạ là mẹn sơ lại là màu đen trạ dị dơ. Này hai con bổ kẹ mẩn vừa nhìn chính là chiến đấu hình. Qua lại bất quá dùng không tới 30 phút, nhìn đẩy cửa mà vào lòng sủ dị cởi chạm lôi kéo cánh tay của hắn nói với hệ thản. Cái này chính là vị kia nhượng ta quyết định đi ra ngoài lữ hành cũng dành cho giúp đỡ rất lớn sùng vật tiểu huấn luyện ra. Hắn là thượng giới cạn tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân nha. Hệ thản nhìn đứng lên đến đi tới Long trước mặt mỉm cười đưa tay ra cánh tay nói rằng, ta là lục cấp chăn nuôi ra hệ thản, xin mời nhiều chỉ giáo. Hệ thản con mắt theo bản năng mà quét một vòng sủ gì kéo Long cái kia cánh tay, này một nho bê động tác bị Long nhạy cảm bắt lấy. Long thật lòng đánh giá hệ thản một phen, người này xem ra so với châu Phi tiểu tử lợi hại hơn nhiều, hai cái người căn bản không cùng đẳng cấp đối thủ đây. Su gì tò mò nhìn một chút trước mắt này lặng lẽ không nói người, không hiểu này lần thứ nhất gặp mặt hai người liền làm nghiêm túc như vậy. Long khẽ mỉm cười đưa tay nà mờ trả tờ hệ thản rối ra đến bàn tay kia chỉ là nhẹ nhàng nói rồi bốn chữ. Xin mời nhiều chỉ giáo ánh mắt của hai người kích đụng vào nhau tựa hồ có thể va chạm xuất kịch liệt sợ ác, một cái tinh anh huấn luyện ra cùng một cái đỉnh cấp chăn nuôi ra trong lúc đó hảo như sinh ra một luồng mạnh mẽ chiến ý, liền trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khói thuốc súng mùi vị. Chỉ bất quá lần này chiến trường cũng không phải bộ kẹ mẩn sân đấu mà.